Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. 218, Hỏa Linh Thành khoảng cách Hỏa Hạc Sơn cũng không xa. Ngự kiếm phi hành, cũng liền ban ngày thời gian. Sở trước bọn họ đến Hỏa Hạc Sơn chân núi khi, chỉ thấy Hỏa Hạc Sơn hạ tu luyện giả không ít, trừ bỏ giống như bọn họ khoan thai đến chậm ngoại, còn có một chút là riêng canh giữ ở Hỏa Hạc Sơn tiền. Chờ đợi thời cơ tiến vào tu luyện giả, lúc này Hỏa Hạc Sơn thượng núi lửa còn tại phun trào. Bất quá không có 10 ngày trước thanh thế to lớn, chung quanh hỏa linh lực vẫn như cũ nồng đậm, đứng ở chân núi, thậm chí có thể cảm giác được trong núi phát ra nhiệt độ. Đối với nhân vương cảnh tu luyện giả mà nói, này hỏa linh lực có chút khó có thể thừa nhận, càng không cần nói nhân vương cảnh dưới đê giai tu luyện giả. Cho nên, dám trước tiên tiến vào Hỏa Hạc Sơn, đại đa số là nhân vương cảnh đã ngoài tu luyện giả. Cũng không thiếu nhân hoàng cảnh, vừa đến Hỏa Hạc Sơn dưới chân, sở trước liền cảm giác được kia không chỗ không ở hỏa linh lực. So địa phương khác càng dày đặc, nếu không là bọn họ trước tiên nuốt phục quá ngũ chuyển thanh xương đan. Chỉ sợ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu liền muốn dừng lại như thế. Sở trước bọn họ đã đến vẫn chưa khiến cho người chung quanh chú ý. Thật sự là tới nơi này nhân nhiều lắm mani Hỏa Hạc Sơn mỗi cách 50 năm phun trào một lần. Mang đến ưu việt là vĩ đại, kia tự do hỏa linh lực hội tẩm bổ Hỏa Hạc Sơn bên trong linh thực. Khiến cho nhanh chóng thành thục, còn có ngâm ở nham thạch nóng chảy bên trong hỏa tinh thạch chờ. Cũng là hỏa thuộc tính tu luyện giả cùng yêu thú sở cần. Bất quá trong đó nguy hiểm cũng không ít, người chung quanh đều đang chờ đợi. Bất quá thường thường còn có thể nhìn đến có tu luyện giả kết bạn theo sơn phúc một cái sơn đạo đi. Vào, sở trước quan sát một lát, liền mang theo Bích Tầm Châu bọn họ cùng nhau hướng kia trong núi một cái sơn đạo đi vào. Này ba người hành tung rơi xuống chân núi tu luyện giả trong mắt. Đặc biệt phát hiện bọn họ chung còn có một linh quang cảnh luyện đan sư cùng nhau. Thực tại giật mình qua đi, rất nhanh sẽ minh bạch, bọn họ định là có cái gì có thể ngăn cách hỏa linh lực gì đó. Kia linh quang cảnh luyện đan sư mới vừa rồi có thể vào lúc này đi vào. Một ít tu luyện giả xem bọn họ biến mất địa phương. Ánh mắt lóe ra, rất nhanh cũng nhanh theo bọn họ mà đi. Hỏa Hạc Sơn cao ngất trong mây, bởi vì núi lửa phun trào nguyên nhân, cả tòa trên núi linh thực nhân hỏa linh lực mà chết héo hơn phân nửa. Chỉ còn lại có này sắc màu vi ảm hỏa thuộc tính linh thực sinh trưởng trong đó. Xa xa xem, cả tòa sơn mạch giống như bao trùm một tầng ảm màu đỏ áo khoác. Sơn đạo lối vào không có một ngọn cỏ, lưu lại vẫn toát ra nhiệt khí hỏa sơn, tiến vào sơn đạo sau. Liền cảm giác được một cỗ so bên ngoài càng dày đặc hỏa linh lực đập vào mặt mà đến. Bích Tầm Châu biến sắc, cho dù đã nuốt phục quá ngũ chuyển thanh xương đan, vẫn là bản năng không vui này đó hỏa linh lực, huống hồ ngũ chuyển thanh xương đan cũng không phải vạn năng. Nếu là hỏa linh lực nồng đậm đến trình độ nhất định, vẫn là sẽ làm nhân cảm giác được cái loại này vô cùng lo lắng thống khổ. Tiến vào sơn đạo một đoạn đường trống rỗng, cái gì vậy đều không có, hiển nhiên đã bị trước vào tu luyện giả thủ đi rồi. Bọn họ ở gấp khúc sơn đạo chung đi trước, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến trên đất lưu lại nham thạch nóng chảy. Lửa đỏ chất lỏng, phát ra kinh người nhiệt lượng, sở trước ở phía trước dẫn đường, này đó tự nhiên hình thành sơn đạo quanh co khúc khuỷu. Giống một tòa địa hạ mê cung. Không cẩn thận sẽ vòng sai lộ, hoặc là hội vòng trở lại nguyên điểm đi, sở tỷ, chúng ta đi trước tìm linh thảo đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thanh âm phấn chấn. Sở trước ân một tiếng, quan sát tuần sau vây sơn đạo, chọn lựa một cái ít người đi, đi rồi một lát, quả nhiên chỉ thấy đến này sinh trưởng ở kẽ hở gian linh thảo. Lửa đỏ sắc diệp mạch, dài mấy khỏa mỗi chỉ đại chu quả. Phát ra một cỗ nồng đậm hỏa hệ linh khí, là thất giai xà anh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Vội đi qua dùng ngọc xạ đào một gốc cây loại đến linh trong bồn. đồng thời cũng hái được một ít thành thục xà anh thảo chu quả. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bận rộn khi Sở Trước cùng Bích Tầm Châu ở chung quanh cảnh giới, loại này hỏa linh lực nồng đậm địa phương, kỳ ngộ tuy nhiều, nguy hiểm cũng không ít, hơi không cẩn thận, sẽ bị chỗ tối một thứ gì đó ám toán. Quả nhiên, ngay tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ hái chu quả khi, Bích Tầm Châu đột nhiên ra tay, trong tay bá xuất hiện mấy căn băng ti, một căn triền ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên hông đưa hắn tha đi. Mấy căn đem theo xà anh thảo chúng đạn tới được mấy cái hồng ảnh rào thành mấy tiệt. Kia hồng ảnh là một loại ngón tay nhỏ thô, 10 tấc trưởng màu đỏ sâu, đầu có một khẩu khí khép mở khi lộ ra bên trong răng cưa trạng lợi nha. Này đó màu đỏ sâu liền xà anh trùng, chúng nó lấy xà anh thảo vì thực, thành thục xà anh thảo xưa nay hội đưa tới xà anh trùng. Sở Trước cũng chỉ toái tinh kiếm tiến lên, đem dị thủy phúc ở trên người. Đem từ đỉnh đầu sơn khâu gian đến rơi xuống xà anh trùng chém giết. Xà anh trùng tốc độ cực nhanh, cắn ở đại Sở Trước trên đùi, đáng tiếc chỉ cắn được một tầng dị thủy, bị dị thủy nhân cơ hội khóa lại bọt nước chung, rào thành thịt nát. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đối phó kia vô số xà anh trùng. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh hái, gặp chu quả hái không sai biệt lắm, Sở Trước quát một tiếng, đi. Bích Tầm Châu dùng băng ti lại treo cổ hơn 10 điều xà anh trùng sau. Dùng băng ti đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ trói thành gián điệp. Kéo hắn bỏ chạy, đuổi theo xà anh trùng hưu nhào tới. Vừa đúng cắn ở trói Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên chân băng ti. Rất nhanh sẽ đứt đoạn lợi nha. Mạc Sĩ Thiên Kỳ a a a kêu đứng lên. Chờ bọn hắn thoát đi xà anh trùng phạm vi. Bích Tầm Châu đem trói Mạc Sĩ Thiên Kỳ băng ti đầu khai. Chỉ thấy luyện đan sư một bên a a a kêu, một bên giơ chân, hắn như thế nào, ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai tiểu rùa kỳ quái hỏi. A Chiếu thấy hắn nhảy đến giống con khỉ dường như, có chút hứng thú, Sở Trước hỏi, A Kỳ, ngươi làm sao vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi này sâu cắn được ta trên chân. Tuy rằng ta trên chân có Tầm Châu ca băng ti che chở. Còn là đáng ghét a, nói xong, lại nhảy đặt chân, phảng phất lấy này nhảy ra này xà anh trùng mang đến ghê tởm ni Sở Trước chát hạ ánh mắt. Nói, ta cũng bị cắn, bất quá này không có gì đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, quay đầu xem nàng, liền thấy chung quanh nham thạch nóng chảy phát ra hồng quang chung. Cầm kiếm nhi lập nữ tu là như vậy xinh đẹp ôn nhu. Nhìn đến mọi người muốn tán một tiếng mỹ nhân, nhưng là này mỹ nhân nhìn đến sâu mặt không đổi sắc. Huy kiếm liền khảm, bị sâu cắn, còn có thể đầu run lên chân, một cước đem chi dẫm chết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhược nhược nói, Sở tỷ, người bộ dạng đẹp mắt như vậy, có thể hay không có chút nữ nhân vị, ta không nữ nhân vị. Sở Trước kỳ quái nhìn hắn, sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ ta bộ dạng không giống nữ nhân sao? Làm chứng minh bản thân giống nữ nhân, Sở Trước ngưng tụ một mặt thủy kính, nhìn nhìn trong gương nước bản thân kia trương bạch liên hoa bàn mặt. Sau đó hỏi Bích Tầm Châu bọn họ, A Chiếu, Tầm Châu ca, ta nơi nào không giống nữ nhân? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, yên tâm, ngươi chính là cái nữ nhân, A Chiếu đốt mao đầu. Ngượng ngùng nói, ta nàng dâu đương nhiên là nữ nhân, tiểu rùa đi theo nói. Chủ nhân tuyệt nhất, Sở Trước được đến bọn họ khẳng định, mỉm cười nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nói, xem ra ánh mắt ngươi không làm gì hảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không muốn cùng này đàn không tiết tháo đần độn phấn nói chuyện. Cho đến khi đi rồi ban ngày thời gian, bọn họ thu hoạch vài cọng linh thảo sau, một đám người tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn đến Sở Trước đại mã kim đao ngồi dưới đất, một tay chỉ chuôi này trọng kiếm, một bên xuất ra một lọ sấm linh tuyền thủy quả trà mồm to uống. Liên tính tư thế vẫn là rất tao nhã đẹp mắt. Nhưng thấy thế nào đều cùng bên ngoài những nữ nhân kia bất đồng hảo sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy này chẳng phải của hắn ảo giác. Lúc này, chỉ thấy Bích Tầm Châu theo chữ nạp giới lý xuất ra một trương linh mộc chế thành ghế. Đối Sở Trước nói, chủ nhân, ngồi ở đây đi, cẩn thận quần áo ô uế, Sở Trước nga một tiếng. Đứng dậy, vỗ vỗ dính vào hỏa sơn váy, chuyển đến trên ghế quy củ ngồi. Tào Nhã uống nước, cả người thoạt nhìn chính là một cái có được hàm dưỡng danh môn đại phái đệ tử. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem đến nơi đây, nhất thời minh bạch, nếu không có Bích Tầm Châu, phỏng chừng Sở Trước sẽ trải qua giống cái tháo hán thông thường. Chỉ có một trương mặt có thể nhìn, nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị xuất phát khi, đột nhiên Sở Trước nhìn về phía Lai Lịch, trầm giọng nói, xuất hiện đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, chạy nhanh lẻn đến Bích Tầm Châu phía sau, thăm dò một cái đầu nhìn về phía Lai Lịch, đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Sở Trước hơi không kiên nhẫn, thanh âm lạnh vài phần, lăn ra đây, đừng trách ta chờ không khách khí. Lúc này rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy bốn tu luyện giả đi ra, tam nam nhất nữ, đều dùng không có hảo ý tầm mắt đánh giá bọn họ. Nhìn đến bọn họ, một cái nam tu huýt sáo, dùng không đứng đắn ngữ khi nói, đồ tứ nương, này hai cái đàn bà bộ dạng so ngươi xinh đẹp nhiều lắm. Bích Tầm Châu sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía nói chuyện nam tu, diện mạo yêu mị đắc tượng cái nhân vật phản diện yêu nữ dường như nữ tu. Đồ tứ nương dịu dàng nói, Nghiêm lão đại, ngươi thảo đánh có phải không phải, tứ nương ta chán ghét nhất dài giỏi hơn tôi xem nhân. Mặc kệ là nam hay là nữ đều giống nhau, ai nha. Vị này muội muội cũng đừng nóng giận, chúng ta tới tìm ngươi chính là tưởng hướng các ngươi mượn điểm này nọ. Nếu là không thức thời, nhưng là phải bị da thịt đau nga. Muội muội khuôn mặt này đản như hoa như ngọc, tỷ tỷ đều không nhẫn tâm hướng ngươi đánh đâu. Nói xong, lại hướng Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ phao cái mị nhãn. Xét thấy Bích Tầm Châu kia khuôn mặt mỹ rất quá mức, đồ tứ nương quả thật có chút không rất cao hứng. Nữ nhân đại đa số cũng không rất thích so với chính mình bộ dạng xinh đẹp. Đồ tứ nương cũng giống nhau, cố tình nơi này đã có hai cái so với chính mình xinh đẹp. Sở Trước thần sắc chưa biến, phảng phất không có nghe đến dường như. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen mồm nói, uy uy uy, vị này đại nương, chính ngươi đều mấy trăm tuổi, kêu cái bất mãn 20 tuổi cô nương vì muội muội, không chê tao hoảng sao? Còn có, ta cũng mới vừa 20, cũng đừng gọi ta đệ đệ a. Đồ tứ nương trên mặt mềm mại đáng yêu tươi cười nhất thời cứng đờ, chỉnh khuôn mặt đều liệt, quả thực thần bổ đao. Đồ tứ nương phía sau ba cái nam tu đều nhịn không được phốc cười rộ lên, cho đến khi bị đồ tứ nương phẫn nộ trừng mắt, chạy nhanh thu hồi trên mặt cười. Kia Nghiêm lão đại một mặt hung ác nói, được rồi, đồ tứ nương, không cần cùng bọn họ rong dài, trực tiếp đoạt chính là. Đồ tứ nương kiều kiều ai một tiếng, sờ hướng bên hông một thanh mỏng manh loan đao, dịu dàng nói, kỳ thực ta không thích nhất đánh đánh giết giết cùng với kiều mị sung sướng thanh âm. Là đồ tứ nương tàn nhẫn động tác, loan đao như một vòng trăng lưỡi liềm, hướng Sở Trước mặt tiền cửa hàng đánh úp lại. Sở Trước huy kiếm ngăn, loan đao quải cái loan lại đánh úp lại. Sở Trước nhảy lên, né tránh thời điểm, mũi chân vài lần dẫm nát kia bay nhanh mà đến loan đao thượng. Rốt cục dưới chân một điểm, một đạo thủy mặc phiếm khai, nhân cơ hội bao lấy loan đao, chờ Sở Trước một lần nữa rơi trên đất, chuôi này loan đao đã rơi xuống trong tay nàng. Dùng sức sờ, đồ tứ nương sắc mặt có chút trắng bệch, khác ba nam nhân thấy thế, liền biết Sở Trước sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu so tưởng tượng bên trong cường. Tức thời cũng không lại thờ ơ lạnh nhạt, tế ra vũ khí xông lại. Sở Trước thấy thế, nghiêng người tránh đi, tiếp theo kia ba nam nhân đã bị nghênh diện mà đến băng ti trừ phi. Tuy rằng nơi đây hỏa linh lực nồng đậm, nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được kia băng ti bên trong dày đặc. Trừ ở trên người cũng không hơn gì. Sở Trước nhân cơ hội một kiếm kén đi lên, ba người ngay cả cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, liền mềm yếu ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có sắc mặt trắng bệch đồ tứ nương. gặp Sở Trước nhìn sang, Đồ Tứ Nương thân mình mềm nhũn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khẩn thiết nói, vài vị, là chúng ta có mắt như mù, cầu các ngươi buông tha chúng ta một lần, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiếp sợ nói. Ngươi có phải không phải cầu xin tha thứ quá nhanh? Đồ Tứ Nương miễn cưỡng nói. Các vị tiền bối, chúng ta chính là nhất thời khởi tham niệm, cũng không muốn làm cái gì, gặp Sở Trước cùng Bích Tầm Châu chính là mắt lạnh xem bản thân. Biết lời này nói được bản thân đều mặt đỏ, chạy nhanh nói, chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta khả nghĩ đến ngươi dẫn đường, chúng ta thường đến Hỏa Hạc Sơn, đối nơi này phi thường quen thuộc thật sự. Sở Trước hỏi, Đồ Tứ Nương một mặt thành khẩn xem nàng, âm thầm xúc lực, chờ Sở Trước đi lại, tuyệt địa vô đến, đáng tiếc Sở Trước không có cho nàng cơ hội. Trong nháy mắt gian, đem nhất viên linh đan đưa vào Đồ Tứ Nương miệng, tiết hầu hơi đau, Đồ Tứ Nương không tự chủ được hé miệng, cô lỗ một tiếng nuốt vào, tiếp theo cũng cảm giác được một cỗ tanh hôi hương vị phiếm khai. Đồ Tứ Nương sắc mặt hơi đổi, biết bọn họ uy đến linh đan cũng không phải là cái gì thứ tốt. Đây là một loại độc đan, giải dược chỉ có chúng ta có, Sở Trước nói, nếu các ngươi không tin. Đại có thể rời đi, nửa ngày sau các ngươi chỉ biết hậu quả, Đồ Tứ Nương sắc mặt lại là biến đổi. Nản lòng ngồi dưới đất, tiếp theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy tới, bốc lên này hôn mê nam tu miệng, đem độc đan chụp tiến bọn họ miệng, sau đó dùng hủ xuân hoa đưa bọn họ huân tỉnh, tỉnh lại vài cái nam tu biết được bọn họ ăn hạ độc đan sau. Sắc mặt cũng có chút khó coi, chỉ là bọn hắn xem đi rồi mắt. Kỹ không bằng nhân, trừ bỏ nghe theo bọn họ mệnh lệnh ngoại còn có thể như thế nào? Gặp bốn người nhận mệnh sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm tình khoái trá, nói, các ngươi vì sao như thế luẩn quẩn trong lòng đến đổ chúng ta đâu? Biết Sở Trước tạm thời sẽ không giết bọn họ sau, Đồ Tứ Nương tạm thời yên tâm, ra vẻ ưu sầu nói, chúng ta lúc trước gặp các ngươi mang cái luyện đan sư tiến vào. Liền biết trên người các ngươi định là có thể ngăn cách hỏa linh lực gì đó, dị bảo động lòng. Người, bao nhiêu nhân hỏa linh lực dừng lại Hỏa Hạc Sơn hạ. Phát hiện bọn họ vậy mà có thể không nhìn hỏa linh lực sau. Tự nhiên có chút tâm động, chỉ cần cướp đến là bọn họ, giống như bọn họ ý tưởng tu luyện giả rất nhiều. Đồ Tứ Nương biết rất nhiều tu luyện giả đều theo đuôi Sở Trước đoàn người mà đến. Vì có thể ở trước tiên cướp đến, Đồ Tứ Nương đám người ỷ vào đối Hỏa Hạc Sơn tương đối quen thuộc. Mới vừa rồi có thể theo Sở Trước bọn họ tung tích một đường tìm đến. Nào biết này vài cái cũng là thâm tàng bất lộ, mặc kệ là biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu Sở Trước. Vẫn là che giấu tu vi Bích Tầm Châu, hoặc là hội chế tác độc đan Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đều làm cho bọn họ minh bạch này mấy người không đơn giản. Đưa tại bọn họ trên tay, kỳ thực cũng không tính mệt, nguyên lai là như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt giật mình. Sau đó nghĩ đến cái gì? Ý của ngươi là nói, rất nhiều tu luyện giả đều muốn đến thưởng chúng ta. Đồ Tứ Nương ứng một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày, suy nghĩ một lát, nhìn xem Sở Trước bọn họ, đột nhiên đồng tình nói. Các ngươi thật sự là luẩn quẩn trong lòng a, Đồ Tứ Nương đám người trước minh xác chút mê mang. Chờ nhìn đến Sở Trước trên mặt tươi cười khi, đột nhiên phúc trí tâm linh, cả người đều chấn kinh rồi. Các ngươi, sẽ không là riêng ở chỗ này chờ chúng ta chui đầu vô lưới đi. Đồ Tứ Nương chát thanh hỏi, Nghiêm lão đại nghe nói như thế, cả người chấn động. Đột nhiên liền minh bạch vì sao bọn họ có thể như thế nhanh chóng tìm được nghề này nhân. Sở Trước hòa khí nói, kỳ thực chúng ta cũng không biết cái nào không hay ho quỷ sẽ tới. Dù sao có thể ở trước tiên tìm tới được, nhất định là đối Hỏa Hạc Sơn rất tinh tường, có thể hố đến ai chính là ai. Cho nên, kế tiếp liền phiền toái các ngươi dẫn đường, đừng đùa giỡn cái gì hoa chiêu, bằng không muốn mặc chàng phá bụng. Đoạn tuyệt kinh mạch Nga, Đồ Tứ Nương đám người, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân càng đáng sợ. Hết chương.